Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, ngươi cảm thấy ta giá trị bao nhiêu tiền? Tóm lại là một chuyện tốt. Hàn ca gật gật đầu, bất quá hắn nhóm đột nhiên liền đồng ý không? Có phải hay không phát sinh chuyện gì? Ta cảm thấy có. Đại khái cùng Phùng Tiểu Lãnh phải thay đổi bình đài có quan hệ a. Nàng phải thay đổi bình đài a. Tin tức đã truyền tới. Nàng muốn đi đại năng mèo. Ngươi không có chú ý sao? Nàng đêm nay đã không có tại đấu chó trực tiếp. Vậy lúc trước đấu chó không có cho ngươi đi lon. Khối, chẳng lẽ cũng là bởi vì Phùng Tiểu Lãnh hợp đồng sắp đến kỳ quan hệ? Có khả năng a. Bọn họ khẳng định biết, nếu như cầm ta điều đi lon chuyên khu, Phùng Tiểu Lãnh khả năng cũng sẽ không cùng bọn họ tục ước. Cho nên bọn họ có thể là nghĩ trước tiên đem Phùng Tiểu Lãnh hợp đồng tục hạ xuống. Lo lắng nữa cầm ta điều đi lon chuyên khu, bất quá hắn nhóm cuối cùng vẫn là đàm phán không thành. Hảo ba, mặc kệ bọn hắn, chúng ta làm tốt chính mình là được. Bye bye, tắt điện thoại, Hàn ca ra khỏi phòng. Lâm Tử U đang ở trong phòng ngủ mình luyện ca. Hàn ca liền đi Văn Tiểu Thi trực tiếp trong phòng. Cầm computer mở ra, nhìn trong chốc lát Triệu Khuynh Thành cùng Diêu Hâm trực tiếp. Nhàn hạ, hắn lại đạn trong chốc lát đàn guitar cùng piano. Triệu Khuynh Thành hạ truyền bá về sau chạy tới Hàn ca gian phòng. Thấy được Hàn ca không trong phòng ngủ, liền lại đi Lâm Tử U chỗ đó. Này mới nhìn đến Hàn ca tại trực tiếp trong phòng. Kỳ thật đều không cần ta phát cái gì hơi văn. Đại năng mèo người đã trực tiếp tới tìm ta. Triệu Khuynh Thành đối với Hàn ca đạo, vậy chúng ta lại thuận tiện nhiều. Bọn họ cho ngươi mở cái gì giá? Còn chưa mở giá đó. Bọn họ hỏi trước ta là người chủ bá. Vẫn có công ty. Ta nói có công ty. Bọn họ muốn cùng người phụ trách nói rồi. Nói đến đây, Triệu Khuynh Thành có chút ít bất mãn. Ngươi nói ta như thế nào liền một chút nhân quyền cũng không có chứ? Ngươi như thế nào không ai quyền? Ta không phải là trả lại thương lượng với ngươi đi. Vừa không có muốn chuyên chế ngươi. Hàn ca cười nói, đi. Như thế này cầm người kia luyện tập phương thức cho ngươi. Ngươi cùng bọn họ nói đi thôi. Hàn đại ca, ta phải về nhà. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến Diêu Hâm thanh âm. Hàn ca gật đầu từ trong phòng đi ra. Chúng ta một chỗ đi xuống đi. Vừa vặn ăn một chút gì. Thấy được cùng sau lưng Hàn ca Triệu Khuynh Thành. Diêu Hâm minh tinh giật mình một chút. Ánh mắt tại Triệu Khuynh Thành kinh người trước ngực định một chút, mà liền có chút không có ý tứ địa dịch chuyển khỏi ánh mắt. Nàng kêu Triệu Khuynh Thành, Hàn ca cười giới thiệu một tiếng, vừa vặn Lâm Tử U cũng từ trong phòng ngủ xuất ra. Hàn ca liền cùng nhau giới thiệu, cái này kêu Lâm Tử U, Thành tỷ hào, U tỷ hào, Diêu Hâm vội vàng đánh lên gọi. Thành tỷ U tỷ là cái gì quỷ? Hảo ba chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Cũng liền theo hắn, Triệu Khuynh Thành cùng Lâm Tử U cũng không để ý những cái này. Mấy người làm quen một chút, cũng liền đi xuống lầu ăn cái gì. Hàn đại ca, đầu chó cũng tìm ta ký kết. Vấn đề này ta cùng đầu chó trước nói một chút. Ngươi trở về có thể cùng ba ba của ngươi nói một chút. Cũng có thể trước không nói với hắn. Dù sao quay đầu lại ta sẽ cùng ba ba của ngươi trò chuyện. Hảo, mấy người ăn nhiều đồ vật. Diêu Hâm liền về nhà. Triệu Khuynh Thành ưỡn ngực duỗi cái sâu sắc lưng mỏi. Ai nha, đến muốn đi dạo cái phố. Thế nhưng là đều không có người theo giúp ta. Khuynh Thành tỉ nghĩ dạo phố nha. Ta ngược lại là có thể cùng ngươi. Thế nhưng là ta đối với nơi này một chút cũng không quen. Hàn đại ca hẳn là rất điêu a. Hàn ca xem đã thời gian. Sau đó đứng người lên. Đã rất muộn. Hồi đi nghỉ ngơi. Ngày mai đi dạo nữa. Triệu Khuynh Thành liền âm thầm phiết lên cái miệng nhỏ nhắn. Hừ, đây chính là tự ngươi nói. Ngày mai đi ra ngoài thật sự nếu không để ta đi theo. Ta liền đem ép đến ngươi hai chân như nhũn ra để cho ngươi cũng xuất không cửa. Trở lại phòng làm việc về sau. Hàn Ca bật máy tính lên đăng nhập Diêu Hâm đấu chó số tài khoản. Dù sao hiện tại bọn hắn mấy người đấu chó số tài khoản. Hàn Ca cũng biết, lợi dụng số tài khoản, hắn và đấu chó người phụ trách trò chuyện lên. Triệu Khuynh Thành ngồi ở bên cạnh, an tĩnh mà nhìn Hàn Ca cùng đối phương khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Mài 20 phút, đấu chó phương diện tối cao chỉ cấp 80 vạn nhất 5 ký kết phí. Đây là mỗi ngày trực tiếp ít nhất 4 tiếng đồng hồ giá vị. Cái khác còn có mỗi ngày 3 tiếng đồng hồ. 5 tiếng đồng hồ bất đồng hợp đồng, mỗi ngày trực tiếp thời gian càng dài, ký kết phí tự nhiên tương ứng cao một chút, cái giá này nhìn lên cũng không ít. Một cái 15 tuổi đệ tử, mỗi ngày đánh chơi game một tháng liền 6-7 vạn thu vào. Đối với gần như sở hữu mười mấy tuổi phổ thông đệ tử mà nói, đây đã là giá trên trời tiền lương, đương nhiên. Trong miệng ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra ngoại trừ, nhưng Hàn Ca khẳng định không hài lòng cái giá này vì hắn biết đấu chó chỉ là muốn mượn Diêu Hâm nhân khí trả lại không có chính thức lên thời điểm. Áp chế giá nhanh chóng ký, tuy hiện tại Diêu Hâm nhân khí xác thực chỉ có Triệu Khuynh Thành một nửa, nhưng là có thể đoán được, theo thời gian quá độ, Diêu Hâm nhân khí khẳng định trả lại có rất lớn đề thăng không gian. Đầu tiên hắn kỹ thuật xác thực lợi hại, người xem thấy qua nghiện. Tiếp theo 15 tuổi vương giả mánh lưới rất lớn, cũng là toàn bộ bình đài một người duy nhất vị thành niên tối cường vương giả. Cho dù bất hòa những ký kết đó phí 500 vạn đại lão so với, nhưng 80 vạn ký kết phí cũng thật sự quá hố người. Cuối cùng hai bên tự nhiên không có nói khép. Đấu chó phương diện biểu thị hội suy nghĩ thêm một chút. Tiếp tục bảo trì câu thông. Ngươi cảm thấy ta giá trị bao nhiêu tiền? Triệu Khuynh Thành đột nhiên hỏi. Ta hiện tại cho đại năng mèo người phụ trách gọi điện thoại hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Hàn Ca nói qua, thông qua một cái mã số. Ngươi thật sự là đem ta xem như thương phẩm cho bán có phải không? Triệu Khuynh Thành bất mãn quệt mồm tại Hàn Ca trên đùi thích một chút. Điện thoại đã bấm, Hàn Ca tự nhiên cũng không tâm tư phản ứng nàng. Hai bên khách sáo một phen, cũng đã tiến nhập chính đề. Hàn tiên sinh, chúng ta liền rộng mở nói đi. Ngài đối với Triệu tiểu thư tâm lý mong muốn giá vị là bao nhiêu đâu này? Hàn Ca cười cười, nếu như nói như vậy. Kia nàng trong lòng ta là vô giá. Triệu Khuynh Thành nhếch cặp môi đỏ mọng vụng trộm cười một tiếng. Hàn tiên sinh thực hội đùa cợt. Đối diện cũng có chút thoải mái mà cười rộ lên. Vậy ta liền nói rõ à. 180 vạn nhất năm. Hàn tiên sinh cảm thấy như thế nào? Ngài biết đấu chó cho chúng ta khai mở giá bao nhiêu sao? Bên kia một chút do dự. Cười nói. Đi à, chúng ta xuất 230 vạn, Triệu tiểu thư hiện giờ còn xem như cái người mới, có thể ra đến 230 vạn, Hàn tiên sinh hẳn là có thể cảm giác được chúng ta thành ý. Ngài nói đúng không? Ta cảm thấy có, nếu như chúng ta có thể có một cái không thua Hàn Quốc nữ nhân vật chính truyền bá. Tin tưởng người xem khẳng định càng muốn duy trì sản phẩm trong nước. Chúng ta thật vất vả có cái chất lượng cao sản phẩm trong nước nữ nhân vật chính truyền bá. Hẳn là đại lực đỉnh đỉnh đầu mới đúng chứ. Triệu Khuynh Thành vừa cười chửi, nện, hạ Hàn Ca bờ vai. Nhất là câu kia, đại lực đỉnh đỉnh đầu. Nàng cảm thấy Hàn Ca là tại tham ô nàng. Cuối cùng, Triệu Khuynh Thành ký kết phí nói tới 280 vạn hàng năm. Ta dường như so với tiểu thi muốn quý. Hàn Ca tắt điện thoại. Triệu Khuynh Thành mới cười rộ lên. Thế nhưng là ngươi trả lại không có bọn họ Hàn Quốc nữ nhân vật chính truyền bá quý đó. Hàn Ca cười nói, vậy chút Hàn Quốc nữ nhân vật chính truyền bá là đi qua Hàn Quốc công ty chuyển vận qua. Trên cơ bản đều là đóng gói giá 300 vạn tả hữu một cái. Không thể nào, ta không có những phẫu thuật thẩm mỹ đó nâng ngực nữ đáng giá. Bất quá các nàng đều là tại Hàn Quốc có nhất định danh khí. Mới có cái giá này, tương đối mà nói, ngươi một tân nhân cầm đến nhiều như vậy cũng có thể. Hảo ba, nội tâm thoải mái nhiều. Đi, nên ngủ, một chỗ sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.